Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 488, gặp lại Tiểu Bạch. Này một bôi phong tình, nhìn lấy Trần Cửu cười tủm tỉm bộ dáng, tặng lễ quan viên lòng tràn đầy hoan hỉ, cúi đầu khom lưng, hấp tấp chạy đến trên chỗ ngồi, theo vị thứ nhất quan viên tặng lễ, tựa như là phản ứng dây chuyền. Lần lượt có quan viên chạy tới đem lễ vật đưa lên. Trần Cửu là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là bảo vật, liền từng cái nhận lấy. Đầu năm nay có bảo vật không thu là đứa ngốc. Nhất là đưa tới cửa lễ vật. Trần Cửu con mắt hơi hơi chớp động. Tiệc rượu đã nhanh phải kết thúc. Trong lúc đó Trần Cửu lục tục ngo ngoe nhận lấy lễ vật không thua 300 kiện. Mấy cái này bảo vật đều là danh quý chi vật. Dù sao ở đây quan viên thân phận không tầm thường, phổ thông đồ, vật là không lấy ra được. Cửu đệ, phụ hoàng đem bách vạn đại sơn bên trong 100 tòa núi lớn phong thưởng cho ngươi. Thật sự là gọi vi huynh ghen ghét không thôi, thái tử, mắt say lờ đờ mông lung. Đầu lưỡi đánh lấy quyền, không ngừng co quắp, nhìn lấy thái tử, say rượu, thái độ. Trần Cửu trong lòng hơi động, nhục hí đến. Thái tử lời ấy khác biệt, phụ hoàng sở dĩ đem 100 tòa núi lớn phong thưởng cho ta, là bởi vì ta có công tại nhân tộc, nếu là không có ta Trần Cửu, đừng nói là thắng đến 100 tòa núi lớn, cũng là phong thần bảng cũng phải bị đối phương cho thắng đi. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu cười một tiếng, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ngụm, cho nên đại ca không muốn ghen ghét. Cái này bách vạn đại sơn bên trong 100 tòa núi lớn. Ta là hoàn toàn xứng đáng chủ nhân. Mà lại bản vương cũng có lòng tin trấn áp này thập vạn đại sơn yêu tộc. Nói đến đây bên trong. Trần Cửu quét qua bình thường. Trong nháy mắt trở nên ung dung hoa quý. Khí thế bức người. Thái tử cười ha hả. Chính là. Đúng là như thế. Này 100 tòa núi lớn nên là thuộc về cửu đệ. Bất quá chúng ta đều là thân huynh đệ. Cửu đệ ăn thịt, cũng phải cấp chúng ta ăn canh không phải. Trần Cửu trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Gắt gao nhìn chằm chằm thái tử. Không biết thái tử lời ấy giải thích thế nào. Này 100 tòa núi lớn phân thuộc yêu tộc. Tự nhiên là yêu quái hoành hành. Cửu đệ tuy nhiên thần thông cái thế. Nhưng là 100 tòa núi lớn lĩnh vực thật sự là quá lớn. Cửu đệ tất nhiên vô pháp một người trấn thủ. Ta đợi đều là huynh đệ, ngược lại là có thể phân ra một ít nhân thủ đến giúp người giữ vững 100 tòa núi lớn, thái tử con. Mắt mông lung, mấy vị hoàng tử lúc này cũng gắt gao chừng mắt Trần Cửu. Muốn nhìn một chút Trần Cửu có phản ứng gì, có thể hay không tại cái này dê béo. Tiện nghi đệ đệ trên thân cắn xuống đến một miếng thịt. Trần Cửu trong lòng cười lạnh, chén rượu trong tay đột nhiên trượt rơi xuống đất. Phân mảnh thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng khách, đang nhìn Trần Cửu, lúc này đã ngược lại trên bàn, nước bọt sền sệt từ miệng bên trong chảy ra, tiếng lẩm bẩm kinh thiên động địa. Say, Trần Cửu thế mà say. 100 tòa núi lớn là Trần Cửu tư nhân chi địa, tài bảo vô số, Trần Cửu tự nhiên muốn ăn một mình, không nguyện ý cùng người chia sẻ. Thế nhưng là 100 tòa núi lớn cái này bánh kem thật sự là quá lớn. Chư thiên giáo phái, thậm chí cả trong triều đình tất cả quan viên lớn nhỏ. Ai không muốn từ nơi này bánh kem bên trên cắn một cái. Tựa như là hiện tại, tại đầy triều văn võ, vô số quan viên nhìn soi mói. Trần Cửu dám cự tuyệt sao? Dám đáp ứng a? Nếu là cự tuyệt thái tử, chẳng khác nào cự tuyệt đầy triều trọng thần. Thái tử bực này thân phận Trần Cửu cũng cự tuyệt, huống chi là đầy triều văn võ. Trong triều không có trợ thủ, về sau đường sợ là không dễ đi. Mấy cái này gia hỏa cũng sẽ trông mà thèm bánh kem. Thỉnh thoảng muốn cho ngươi tìm một chút chuyện làm, cho ngươi phía trên một chút nhãn dược. Về phần đáp ứng thái tử, đó là nói đùa. Đáp ứng thái tử, ngươi có thể không đáp ứng còn lại cùng thái tử thù địch hoàng tử sao? Lại nói, Trần Cửu cùng thái tử còn có một chút bẩn thỉu. Thật sự là không thèm để ý hắn. Nếu là cái miệng này vừa mở. Trong chiều tất cả thế lực lớn nhỏ tông sai phức tạp. 100 tòa núi lớn căn bản cũng không với phân. cho nên Trần Cửu chỉ có thể chơi xấu. Không tệ, cũng là chơi xấu. Mặc dù mọi người đều biết đường Trần Cửu là giả say. Cái này nhóm cường giả làm sao lại dễ dàng như vậy say ngã. Nhưng lại hết lần này đến lần khác không có người hội không thức thời vạch trần. Cũng không có cách nào vạch trần. Chỉ cần Trần Cửu chết không nhận, người liền xem như vạch trần. Mọi người trên mặt mũi cũng khó nhìn. Sẽ không có người thật qua, tin tưởng. Vương gia tu vi thâm bất khả chắc. Không nghĩ tới thế mà say ngã. Thật sự là vượt quá bản quan đoán trước. Một cái quan viên sờ lấy sợi dâu, bưng chén rượu, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng. Bên cạnh một vị khác quan viên nói, đã vương gia say, này này tửu yến cũng nhanh kết thúc. Chớ vội kết thúc, lần này mọi người khó được đi ra tụ họp một chút. Vừa vặn thừa cơ hội này uống hai chén không say không về. Lạc cực có người phụ họa nói. Tam hoàng tử nhìn lấy sắc mặt tái nhợt thái tử, khóe miệng treo lên cười chào phúng ý. Nhìn bên cạnh thị nữ nói, cửu đệ uống say, bọn ngươi tranh thủ thời gian đưa nó hồi phủ. Trên đường đi cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể lãnh đạm. Vâng, hoàng tử, hai người thị nữ thân thể thướt tha đi tới. Đỡ dậy Trần Cửu, quay người rời đi, nhìn không ra, hai cái kiều kiều yếu nhược nữ tử, lại là võ đạo cao thủ. Trần Cửu cái này hơn 110 cân thân thể, ở tại trong tay tựa như là con rối, không nặng chút nào. Hai vị cô nương đi thong thả, ngay tại hai người vừa mới xuống lầu, một cái mắt to thiếu nữ ngăn ở hai người trước người. Trước mắt vị này mắt to thiếu nữ một tiếng quần áo màu xanh lam, lộ ra thuần phác khí tức. Không biết cô nương là. Bên trái mang lấy Trần Cửu thị nữ nói, ta gọi Lam Linh, là tửu lâu này một vị quản sự. Tiểu thư nhà ta chính là vương gia cố nhân, muốn vương gia một thuật, xin hai vị cô nương cho cái thuận tiện. Thị nữ thanh âm rất êm tai, có một chút mị hoặc chi ý. Hai vị thị nữ thần trí thanh tỉnh, nhưng lại kìm lòng không được đối thiếu nữ trước mắt còn có hảo cảm. Nhìn xem Trần Cửu, biết rõ cái này vương gia tu vi thâm bất khả chắc, căn bản cũng không khả năng say rượu. Bên phải thị nữ thử thăm dò nói, vương gia, trước mắt vị cô nương này là ngươi cố nhân không? Trần Cửu mắt say lờ đờ mông lung nhìn về phía tiểu cô nương kia, nhưng trong lòng thì đang nghi ngờ, chính mình chưa từng thêm ra như thế cái cố nhân, bất quá tài cao nhân đại gan. Cũng không đáp ứng, cũng không phản đối, tiếp tục cúi đầu xuống vờ ngủ. Hai vị thị nữ hầu hạ tại tam hoàng tử bên người. Này là bực nào giật mình. Đối với nhân tính phỏng đoán không thể so với thế kỷ 21 giới đại sư kém bao nhiêu. Bên trái thị nữ nói, đã như vậy, vậy chúng ta tướng hầu ra đưa đi lên lầu đi. Mắt to thiếu nữ lại là lắc đầu, không cần như thế phiền phức hai vị. Chỉ cần tướng hầu ra giao cho ta liền tốt. Sau khi nói xong, thiếu nữ tinh tế tỉ mỉ thủ trưởng bỗng nhiên nắm chặt Trần Cửu bả vai, đem hất lên, đọc tại sau lưng. Suy nghĩ một chút, một cái tiểu cô nương, mắt to, mặt mũi tràn đầy thuần phác chi sắc, cõng một cái cao lớn thiếu niên. Này tấm cảnh tượng thấy thế nào cảm giác không hài hòa. Thiếu nữ cước bộ nhẹ nhàng, đạp đạp lên thang lầu, biến mất tại bách hoa lầu bên trong. Tiểu thư, vị công tử này ta mang cho ngươi tiến đến. Thiếu nữ đẩy cửa ra, tiến vào một cái phấn đất nước cách mạng. Cái này bên trong sức phần lớn nói đều là phấn hồng sắc, mang có một loại khí tức. Đem Trần Cửu đặt ở một cái ghế bên trên, thiếu nữ nói thầm nói, tiểu thư, vị công tử này có cái gì đáng giá ngươi nhìn chúng, thế mà để ta tự mình qua. Đây quả thực là một con lợn nha, còn như thế chim, cũng hành hạ như thế hắn, hắn cũng không có tỉnh ngủ. Thiếu nữ nói, cúi đầu xuống, đem Trần Cửu mặt bóp ra các loại hình dáng, mặt lộ vẻ vui cười chi sắc. Lam Linh Nhi, người nhà đầu này cũng không nên trêu đùa gia hỏa này. Không phải vậy một hồi có ngươi khóc, gia hỏa này giảo hoạt rất lợi hại, người lợi hại hung ác đá hắn một chân. Cam đoan hắn lập tức tỉnh lại, một cái biến ảo khôn lường thanh âm truyền đến. này biến ảo khôn lường thanh âm bên trong, nhưng lại phảng phất có phong tình vạn chủng dụ hoặc, khiến cho người huyết dịch sôi trào. Nghe mũi thở ở giữa mùi thơm, Trần Cửu bỗng nhiên mở to mắt, một cái mắt to, tựa như là búp bê thiếu nữ chính ngơ ngác nhìn lấy Trần Cửu. Sau đó rít lên một tiếng kém chút đem Trần Cửu màng nhĩ bị phá vỡ. Kêu la cái gì, Trần Cửu nhịn không được xoa bóp cô nương này khuôn mặt nhỏ. Chắc hẳn tiểu gia hỏa này cũng là Lam Linh Nhi, tuổi chừng 14-15 tuổi khoảng chừng. Tiểu thư, Lam Linh Nhi đáng thương nhìn về phía Trần Cửu sau lưng. Chậm rãi quay đầu, Trần Cửu trong nháy mắt lâm vào ngốc trệ bên trong. Đó là như thế nào một loại phong tư, cho dù chỉ là vô cùng đơn giản đứng tại này bên trong, nhưng lại phảng phất có ngàn phong tình vạn chủng tại tố nói. Vô tận mị hoặc trong không khí du đãng, một thân phấn áo màu đỏ, chỉ là quần áo, cũng đã bỗng dưng tăng thêm vô số dụ hoặc, da thịt tinh tế tỉ mỉ bên trong lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Lỗ chân lông không có một cây, dáng người hoàn mỹ, mái tóc màu đen rối tung tại sau lưng. Nhìn lấy cái này phong tình vạn chủng nữ tử, Trần Cửu lại cảm giác được một cái quen thuộc đồ, vật đang nhắc nhở chính mình. Không khỏi thốt ra, Tiểu Bạch, công tử, chúng ta lại gặp mặt, thanh âm cô gái có thể làm người thổ huyết. Hận không thể muốn vì đó từ một hồi trước mới cam tâm tình nguyện. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.